lại tốn rất nhiều nguyên khí trợ giúp đệ tử luyện huyết thương không thành đạo khí. Đệ tử nhất định sẽ cầm chắc thanh thần đao này vì vũ hóa môn mà chinh chiến tứ phương, cướp lấy vinh quang. Đi đi, luyện chế một thanh ma đao này chúng ta cũng tiêu hao không ít nguyên khí rồi. Thiên hình trường lão phất phất tay. Phương Hàn vô thanh vô tức lui ra ngoài, bay về phía luân hồi phong của chính mình. Cùng lúc đó trên thiên đô phong, Hoa Thiên Đô thu hồi ánh mắt lại, vừa rồi hắn cũng thấy được dị tượng huyết vân đầy trời. Ngón tay có chút giật giật, trong lòng liền hiểu ra. Sư huynh, xem ra mấy vị trưởng lão đã trợ giúp Phương Hàn luyện ma đao huyết thương không thành đạo khí rồi. Không thể tưởng được Phương Hàn kẻ này lại có thể che giấu sâu như vậy, chiếm được phù chiếu hoàng tuyển đồ của ma môn đại đế. Khó trách hắn lại nắm chắc trong vòng 10 năm sẽ khiêu chiến sư huynh. Thực lực bây giờ chỉ sợ ngay cả đệ cũng không thu thập được hắn. Một vị đạo nhân trẻ tuổi đứng ở bên người Hoa Thiên Đô, đúng là một trong những ngũ đại đệ Nam Vạn La, kim đan cao thủ. Phù chiếu của hoàng tuyển đại đế quả thực lợi hại, nhưng mà dù sao không phải là tiên khí. Chỉ cần Hoa đạo hữu bước chân vào trường sinh bí cảnh, trở tay cũng có thể khiến Phương Hàn bỏ mạng. Trừ phi hắn chiếm được hoàng thư, hai thứ hợp nhất trở thành tiên khí, lúc đó Hoa đạo hữu mới trở thành kẻ bại trong tay hắn. Vừa lúc đó một người ngồi ở lò đan bên cạnh Hoa Thiên Đô lên tiếng. Người này mặc một thân hắc y, dường như là một vị tán tu, trên người phát ra khí tức thần bí đến cực điểm.